Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đem pháo oanh tiến hành tới cùng. Cuồng phong gào thét, mây đen ép thành, Doa ngồi đang làm công trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay linh hoạt thỉnh thoảng lại gõ lên mặt bàn, phát ra rất có cảm giác tiết tấu tiếng vang. Kevin Bledchwill từ chức ngoài Doa đoán trước, thậm chí cho hắn một trở tay không kịp. Tiếp xuống, ngã xuống đất nên làm cái gì? Doa đang trầm tư, lo lắng lấy đối sách. Đinh linh linh, dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt đánh thức Doa. Doa lập tức lấy ra điện thoại di động của mình. Cúi đầu xem xét, điện báo biểu hiện là Phan tiên sinh. Doa tinh thần tỉnh táo. Lập tức nhấn xuống kết nối khóa. Nói ra, người tốt, Phan tiên sinh. Sự tình tiến triển được thế nào? Trong điện thoại lập tức truyền đến Phan An thanh âm. A, chuông oa tử, thế này mỗi nổi nóng nói. Gấp gáp như vậy a? Vừa tiếp xúc với điện thoại của ngươi. Đùa là, chính là, muốn làm tỉnh sống, biết rõ ràng, xiết cái sự tình nói. Trong điện thoại truyền đến nồng đậm Tây Xuyên khẩu âm. Doa mặc dù hiểu một điểm Tây Xuyên lời nói. Nhưng là hắn hay là nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Bất quá đại thể ý tứ hắn còn có thể nghe được. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Phan tiên sinh, người có thể hay không chính thức một điểm. Người cũng hiểu được. Đối với Tây Xuyên nói mà nói. Ta chính là cái mù chữ. Người nhìn có phải hay không dùng tiếng phổ thông a? Trong điện thoại Phan An úp một tiếng. Sau đó dùng mang theo nồng đậm Tây Xuyên khẩu âm tiếng phổ thông nói ra. Đói nói ngươi cũng quá sốt ruột lạc mà. Đói vừa điện thoại cho ngươi. Ngươi liền hỏi ta vấn đề này nói. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Kia Phan tiên sinh, người gần nhất trôi qua thế nào a? Trong điện thoại truyền đến Phan An thanh âm. À đúng rồi, dạng này mới đúng chứ. Ngươi phải hiểu được tôn kính trưởng bối mà. Doa cười ha ha, trong điện thoại lại truyền tới Phan An thanh âm. Hắn nói đến, đói đã khảo sát rõ ràng. Hiện ở trong nước đối với tư nhân mỏ than vẫn là có rất nhiều chính sách ưu đãi. Mà lại hiện tại chính là thiếu than đá niên đại. Lúc này nhập chủ mỏ than xí nghiệp là rất sáng suốt. Đúng vậy, hiện tại Phan An đã rời đi nước Anh, bay đi Trung Quốc. Hắn hiện tại chính là tại Trung Quốc tiến hành giai đoạn trước khảo sát. Vì Doa mỏ than xí nghiệp đi dò thám đường, làm công tác chuẩn bị. Doa nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn đều là rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế bức thiết muốn đi vào mỏ than ngành nghề. Doa lập tức dò hỏi, kia Phan tiên sinh, người biết rõ là một cái mỏ than xí nghiệp cần những cái kia thủ tục cùng công tác chuẩn bị sao? Phan An lập tức nói, người yên tâm nha, đói hiện tại hỏi thăm rõ ràng. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị cùng cần những cái kia thủ tục ta đều rõ ràng. Mặc dù nhưng quá trình này vô cùng phức tạp, nhưng là chúng ta bên này đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Phan An rời đi nước Anh trước đó, là cùng Trung Thành nhiều lần trao đổi sau chuyện này. Ở trong nước muốn làm một cái mỏ than xí nghiệp hay là vô cùng phức tạp. Nếu như là hoàn toàn đi mới dựng một cái đài, đó chính là tương đương phiền toái. Đầu tiên ngươi muốn xin mới xây hạng mục, sau đó ngươi còn muốn đi xin than đá tài nguyên tìm mỏ quyền cùng lấy quặng quyền các loại quyền lợi. Cái này chứng dùng tiền không nhiều, nhưng là tại Trung Quốc nhân tình này xã hội, mặc dù hiện ở niên đại này tương đối tốt làm, nhưng là cũng muốn phí một chút công phu. Sau đó ngươi còn muốn tìm một cái đoàn đội chuẩn bị một phần kỹ càng đáng tin kế hoạch phương án. Chính là cái này khu mỏ quặng tổng thể quy hoạch. Cái này quy hoạch làm sau khi đi ra, còn phải đưa ra ban ngành liên quan xét duyệt. Người ta muốn làm một cái phương án khả thi nghiên cứu báo cáo. Người ta cái này báo cáo kết quả lấy ra, đồng ý về sau, người mới có thể tiến hành phía sau trình tự. Lại sau đó, người liền muốn làm ra kỹ càng thi công bản vẽ cùng phương án. Cùng một chút thi công trước chuẩn bị, thường thường một bước này cũng là cần xin xét duyệt. Xét duyệt sau khi thông qua mới có thể khởi công. Sau đó chính là bắt đầu thi công. Kiến thiết khu mỏ quặng. Chờ khu mỏ quặng kiến thiết hoàn thành về sau. phía trên sẽ phái người xuống tới làm xong nghiệm thu. Muốn nghiệm thu sau khi thông qua, mới có thể tiến hành tiếp xuống một bước. Tiếp xuống khu mỏ quặng liền muốn tiến hành một chút an toàn giáo dục cùng huấn luyện. Cái này cũng sẽ nghiệm thu, mà lại về sau sẽ còn định kỳ kiểm tra. Lại sau đó, ngươi còn phải đi xin an toàn sản xuất giấy phép cùng sản xuất giấy phép phương diện căn cứ chính. Xác kiện, cái này về sau các ngươi khu mỏ quặng mới có thể khởi công. Kinh doanh, đương nhiên, những này chỉ là trên quan trường quá trình. Trừ đó ra, Doa cùng Phan An còn nhất định phải tổ kiến mới công việc đoàn đội. Chiêu bài càng nhiều kỹ thuật cùng an toàn nhân tài. Đồng thời chuẩn bị khai thác mỏ thiết bị các loại. Những này là rất bình thường tốn thời gian cùng tinh lực. Cho nên, Doa cùng Phan An trước đó liền thương lượng qua. Cùng lúc nào đi mới xây một cái hạng mục. Còn không bằng đi nhận thầu một cái hiện hữu mỏ than. Sau đó đối hiện hữu mỏ than tiến hành cải tạo. Mặc dù cải tạo cũng cần tiến hành trước mặt một chút quá trình. Nhưng thì rất nhiều quá trình thì là có thể tỉnh lược. Mà lại cũng lại càng dễ qua thầm. Thậm chí nhận thầu hiện hữu hạng mục bọn hắn còn có thể lưu bọn hắn lại trước kia công việc đoàn. Đội cùng công việc thiết bị. Như vậy liền bớt việc hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Phan An chính là ở trong nước làm giai đoạn trước khảo sát. Doa lập tức dò hỏi. Phan tiên sinh. Ngươi có phải hay không đã có tin tức tốt à? Phan An cười ha ha nói ra. Đói liền biết không gạt được ngươi. Đói còn chuẩn bị để ngươi sốt ruột đâu. Không nghĩ tới một chút bị ngươi xem thấu. Doa cười ha ha nói ra. Phan tiên sinh à, chúng ta đều quen như vậy. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Trong điện thoại truyền đến Phan An thanh âm. Ha ha, tiểu tử ngươi. Doa nói ra. Nói một chút đi, tình huống thế nào? Trong điện thoại truyền đến Phan An thanh âm bình tĩnh. Là như thế này, hiện tại là có một cái mỏ than muốn xuất thủ. Lão bản của nàng thương trường thất bại. Cần gấp xuất thủ bộ hiện. Ta cùng lão bằng hữu của ta nhóm cùng một chỗ khảo sát qua lấy mỏ than. Phi thường không tệ, thủ tục đầy đủ. Công trình mặc dù kém chút, nhưng là coi như không tệ. Chủ yếu hơn tài nguyên khoáng sản trữ than đá còn vô cùng phong phú. Phi thường đáng giá tới tay. Cho nên ta cái này cho ngươi điện thoại tới. Hy vọng ngươi tới xem một chút. Nếu như có thể, chúng ta liền cầm xuống hắn. Doa trong lòng vui mừng nói ra. Phan tiên sinh, ta bên này hiện tại là không thể rời đi người. Chuyện bên kia ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể liền cầm xuống nàng. Sau đó mau chóng đi theo quy trình. Chờ không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt về sau. Ta liền đi Trung Quốc một chuyến. Trong điện thoại Phan An trầm ngâm một chút nói ra. Chuông oa tử a, ngươi tâm thật to lớn. Ngươi liền yên tâm như vậy ta. Doa cười ha ha nói ra. Ta tiền đều gọi cho ngươi. Ta còn có cái gì không yên lòng. Trong điện thoại Phan An cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha. Cũng là, vậy cứ như vậy đi. Ta cùng lão bằng hữu của ta gần đây mới hảo hảo khảo sát dưới. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền đem nàng cầm xuống. Bất quá, người nhưng phải sớm ngày đến Trung Quốc nhìn một chút. Doa lập tức nói, được rồi, ta tận lực sớm một chút đi. Hạnh khổ ngươi, Phan tiên sinh, hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Doa là cao hứng không thôi. Hắn mỏ than sự nghiệp rốt cục cũng đã bắt đầu. Lít nội thành nơi đó một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Nơi này là tụ tập một đám người. Trong tay bọn họ hoặc là cầm máy chụp ảnh, hoặc là cầm máy quay phim, hoặc là cầm ghi âm bút. Trên cổ của bọn hắn còn mang theo một tấm bảng. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này là một đám phóng viên. Bọn này phóng viên hiện tại cũng lẳng lặng mà ngồi tại cái này trong hội trường. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm trên đài. Tất cả ống kính cũng là nhắm ngay trên đài. Những cái kia ghi âm bút càng là sắp trực tiếp đâm đến trên đài đi. Nơi này là đang tiến hành một trận buổi họp báo. Trên đài hội nghị, ở trong ngồi chính là một vị người mặc trang phục bình thường nam tử trung niên. Hắn tóc trắng phơ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Con mắt không lớn, lại là sáng ngời có thần, lóe phẫn nộ quang mang. Người này chính là Leeds United trước nhâm giáo chủ luyện Kevin Bledsoe. Hắn đã từ Leeds United rời trước, hôm nay mới đưa tất cả thủ tục làm toàn. Mới vừa từ thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện ra, hắn liền đi thẳng tới nơi này, có mặt lần này buổi họp báo. Cái này buổi họp báo chính là hắn phát khởi. Ngồi trên đài, nhìn xem dưới đài lít nha lít nhít các ký giả truyền thông. Kevin Bledsoe xong trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đối mặt với vô số các ký giả truyền thông, Kevin Bledsoe phi thường nghiêm túc nói ra. Thật cao hứng mọi người có thể có mặt hôm nay buổi họp báo. Ở chỗ này ta sẽ có một tin tức phải hướng mọi người tuyên bố. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là tập trung tinh thần, nghĩ muốn nghe một chút Kevin Bledsoe đến tột cùng muốn nói gì. Chẳng lẽ là Leeds United đưa vào cái gì mới cầu thủ rồi? Trước đây Leeds United cầu thủ thế nhưng là chỉ tiêu mà không kiếm. Hiện tại đội bóng đều chỉ còn lại mấy người. Hiện tại cũng là phải dẫn viện binh. Bọn hắn đều đang suy đoán Leeds United đến tột cùng đưa vào những cái kia cầu thủ. Kevin Bledsoe nghiêm trang nói ra. Ta hôm nay muốn nói cho mọi người chính là, từ giờ trở đi, ta không tại đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng chức vụ. Ta sắp rời đi Leeds United. Trong hội trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Trước đây thế nhưng là chưa từng có phương diện này tin tức a. Kevin Bledsoe mới trở thành câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng không đến bao lâu a. Hiện tại tại sao lại từ chức đâu? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta lỗ tai xảy ra vấn đề? Nghe lầm, các ký giả truyền thông trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Nhưng là Kevin Bledsoe không có cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội. Nói ra, không cần hoài nghi, các ngươi không có nghe lầm. Ta từ chức, không còn là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Các ký giả truyền thông lại là giật mình. Đây quả thực quá khó có thể tin. Kevin Bledsoe tiếp tục nói. Kỳ thật, ta là không muốn rời đi Leeds United. Ta đối Leeds United có tình cảm. Ta cũng có lòng tin để Leeds United quay về đỉnh phong. Thế nhưng là tại ta sẽ phải đại triển quyền cước thời điểm, ta gặp một vị tên điên chủ tịch. Đúng vậy, chính là tên điên Joa. Hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Một cái đầu óc hư mất tên điên. Đi vào Leeds United về sau, hắn làm ra một loạt cử động điên cuồng. Hoàn toàn đem Leeds United trở thành hắn tư nhân đồ chơi. Hắn không chỉ có tổn hại lòng của chúng ta, còn đang đào móc lấy Leeds United căn cơ. Hắn chính là một tên hỗn đản, một cái rác rưởi, một người điên. Đúng vậy, là hắn bước đi ta. Bước đi đằng sau ta vô số huấn luyện viên. Leeds United hiện tại đã tê liệt. Leeds United sẽ diệt vong ở trong tay của hắn. Hắn không phải một vị hợp cách chủ tịch, càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Hắn chính là Leeds United đào mộ người. Ta yêu Leeds United, nhưng là tên điên Joa. Ta đi mẹ nó. Pháo oanh, Kevin Bledsoe đây là tại pháo oanh Leeds United chủ tịch Joa. Các ký giả truyền thông trong lòng kinh hãi. Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Kevin Bledsoe sẽ nổi giận lớn như vậy? Vì cái gì Kevin Bledsoe muốn tổ chức buổi họp báo đến pháo oanh Joa? Joa đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình? Các ký giả truyền thông trong lòng bát quái chi hỏa là trong nháy mắt dâng lên. Bọn hắn đều muốn đi tìm kiếm nội tình, truy hỏi kỹ càng sự việc. Mà lại, các ký giả truyền thông đều biết, lần này ngày mai tin tức lại muốn vỡ tổ. Toàn Anh quốc trò cười tên điên Joa lại sắp sửa dẫn bạo Anh quốc đại lục. Các ký giả truyền thông đối với cái này vẫn còn có vô tận chờ mong. Kevin Bledsoe tiếp tục gầm thét. Lít những đồng bào, ta không phải tại nguyền rủa các ngươi, mà là đang vì các ngươi đau lòng. Vĩ đại Leeds United đem sẽ tao ngộ hắc ám nhất thời kỳ. Chỉ muốn cái người điên kia còn tại một ngày, Leeds United sẽ vĩnh viễn không gặp được quang minh. PS, cầu cất giữ, điểm kích A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.